Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Kiến tới gặp Huyền Mặc cũng đã nhiều lần. Lần đầu tiên là kinh hoàng thất thố. Dần dần liền cảm thấy thưa thớt bình thường. Chỉ có lúc này nàng lảo đảo, thất hồn lạc phách đến gặp nó. Tiểu Hắc Miêu sớm ngồi ở lối vào, xa xa đã nhìn thấy bộ hồn phách hành thi tẩu nhục kia. Mèo mèo, Tiểu Hắc Miêu TH ở dài một hơi. Lúc Chỉ Hiện đi tới bên cạnh nó, tiến đến bên cạnh nàng nhẹ nhàng dùng đầu cọ cô. Bàn tay Chỉ Hiện buông xuống bên cạnh chân run rẩy, khàn khàn nói: "Tiểu Hắc Miêu, ta làm mất Tiểu Linh. Ô ô a a, mèo mèo ô, mèo mèo." Miêu miêu nhỏ cùng Chỉ Hiện giữa đó có sinh mệnh liên kết. Chuyện PS, Ad Cynthia, ên người nàng. Nó hoàn toàn đồng cảm, nhưng nó không có cách nào trợ giúp Chỉ Hiện. Chỉ Hiện ôm lấy con mèo đen nhỏ, vùi đầu vào bụng nó, ai oán thỉnh cầu: "Tiểu Hắc Miêu, ngươi lợi hại như vậy, cầu xin ngươi giúp ta tìm được Tiểu Linh đi. Ta tìm không thấy muội ấy, cũng không biết rốt cuộc muội ấy chết hay sống." Tiểu Hắc Miêu nói: "Chỉ Hiện, ta không có biện pháp. Trước mắt ta là hồn thể, cơ duyên có thể tu thân người hay không đều liên quan đến ngươi. Những thứ khác ta cái gì cũng không làm được." A a, Chỉ Hiện rốt cục nhịn không được cất tiếng khóc lớn. Hiện tại thật sự là nửa phần hy vọng cũng không có. Rốt cuộc nàng nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt với trạng thái lúc này của nàng, Tiểu Hắc Miêu cũng bó tay vô sách. Người bên cạnh nó ngoại trừ nó sống ngắn nhất ra, còn lại đều có huyền lực trong người, sinh mệnh dài đằng đẵng. Hơn nữa, phàm binh căn bản không đả thương được bọn họ. Bọn họ có thể vô thương vô đau mà sống. Cho dù là nó, cũng là vì có thể ở lâu bên cạnh chủ nhân mới muốn tu ra thân thể. Con mèo đen nhỏ giơ chân phải lên nhẹ nhàng đặt lên đầu Chỉ Hiện. "Nếu như ngươi thật sự khó chịu, ta có thể giúp ngươi tìm chủ nhân lưu lại vong yêu đan. Ăn đan này ngươi có thể quên người đó. Quên mất cũng không khó khổ sở. Hồn thể không chảy ra nước mắt." Chỉ Hiện lại vẫn cảm thấy ánh mắt chua xót. Nàng vùi đầu lắc lắc, nức nở nói: "Sao có thể quên được? Sao dám quên đây? Không có muội ấy nào có ta hôm nay. Không có muội ấy làm sao còn có người toàn tâm toàn ý đối đãi với ta." Mèo mèo nhỏ câm lặng, trầm mặc một lát TH, ở dài nói: "Không quên, không quên. Bất quá hiện tại vẫn là về phòng trước đi. Chúng ta cùng nhau đi tìm có biện pháp gì liên lạc với chủ nhân của ta. Chủ nhân hắn khẳng định có thể tính ra tin tức của Giang Linh." Con mèo đen nhỏ xoay người vẫy đuôi đi về phía trước. Chỉ Hiện đi theo nó trở về phòng. Không có cách nào, hiện tại nàng ngoại trừ nghe mèo đen, chuyện gì cũng không làm được, cũng không có động lực làm bất cứ chuyện gì. Trong hồn cảnh không biết là bởi vì nhân tố gì, cùng lúc trước vẫn PS át sinh chút B, yến hóa. Ánh sáng tia ên không trung so với trước kia mạnh hơn mấy lần. Tiểu Hắc Miêu nhận thấy Chỉ Hiện ánh sáng kia dừng bước, liền lại đi trở về, ngồi xổm ở bên chân nàng giải thích: "PS, át hiện những ánh sáng này B, yến hóa đi." Nó dừng một chút, cũng không đợi Chỉ Kiến đáp, tự mình nói: "Những ánh sáng này ngày càng cường thịnh, đợi đến khi toàn bộ bạch bạch, ta có thể đạt được nhân thân. Vậy còn bao lâu nữa?" Chỉ Hiện nhìn chân trời sững sờ, lúc trước là nàng hại Tiểu Hắc Miêu hóa thành hồn thể chỉ có thể ở lại nơi chừng mực này. Một lần nữa, sống thêm 2 năm nữa lại đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Từng việc một là nhờ công đức của Tiểu Hắc Miêu, hai là Giang Linh ra sức tương trợ, thân duyên của nàng nông cạn. Trước người cha mẹ đều không thân cận đến phiên nàng đến hiếu kính. Phía sau cũng không có con nối dõi cần lo lắng. Cho nên, có phải chỉ cần giúp Tiểu Hắc Miêu tu thân thành, nàng có thể theo Giang Linh mà đi. Tiểu Hắc Miêu ngồi một lát rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ Hiện trong lòng nghĩ TH, ông suốt, thế nhưng dần dần bình tĩnh lại. Tiểu Linh nhất định phải gặp người CSS muốn gặp thi thể. Hết thảy chờ xác định được tung tích của Giang Linh rồi mới nói hậu sự. Trong phòng nhất là nơi Tiểu Hắc Miêu chưa bao giờ cho nàng đi vào. Lần này nó lại mang theo Chỉ Hiện trực tiếp đi vào trong. Tiểu Hắc Miêu từng nói qua đây là chỗ ở của sư phụ kiêm chủ nhân của nó. Người nhàn rỗi không thể vào được. Nơi này thật sự có thể vào sao? Chỉ Hiện không xác định hỏi. Sư phụ ngươi nếu biết chỉ sợ sẽ trách tội. Con mèo đen nhỏ đang thi lực để ngọn nến trong phòng bốc lên. Mèo mèo một tiếng nói. Có thể, bùa TH, ông tin của chủ nhân đặt ở bên trong. Nhất định phải lấy được mới có thể liên lạc với ngài ấy. Không gian trong phòng so với hồ kiến thấy lớn hơn không ít. Đối diện cửa chính là một cái án bạch ngọc. Phía sau án là một dãy lưới. Phía tia, ên chất đống vô số thư giản. Tiểu Hắc Miêu vài bước nhảy l, ên án sách. Giơ móng vu, ốt lục lọi bùa TH. Ông tin, Chỉ Hiện hỏi qua bùa TH. Ông tin cũng tiến l, ên tìm nó. Tiểu Hắc Miêu, sau khi ngươi nói liên lạc với sư phụ của ngươi, ngài ấy sẽ nguyện ý giúp ta tìm Tiểu Linh sao? Miêu miêu, yên tâm đi. Tiểu Hắc Miêu dùng răng cắn mở dây thừng quyển trục. Sư phụ ta mới không giống những yêu quái không gần nhân tình kia. Ngài ấy nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ Hiện thoáng yên lòng. Đứng dậy đi về phía bên kia giá bắt đầu tìm từ tầng tia, ên cùng. Mèo mèo mèo mèo ô. Tiểu Hắc Miêu ngâm bùa hướng Chỉ Hiện lắc lắc. Sau đó nhảy xuống bàn bàn đến chính giữa phòng. Để Chỉ Hiện bưng một ngọn nến đến đốt bùa. Theo bùa giấy cháy hết. Tiếng chú ngữ vừa dứt. Tia, ên không trung hiện ra một vòng gương khói. Sư phụ của Tiểu Hắc Miêu ở phía bên kia của sương mù lười bê, yếng hỏi. Tiểu than cầu đây rốt cục nhớ tới sư phụ. Rốt cục nỡ mở tôn khẩu liên lạc với ta. Mèo mèo mèo, Tiểu Hắc Miêu hiếm khi không ngạo kiều cúi đầu. Làm ra bộ dáng đáng thương hề hề. Rất khiến người ta mềm lòng. Sư phụ là một miêu nô cấp 10. Còn ăn bộ này của nó. Bộ dáng lạnh như băng không quan tâm không duy trì được một khắc. Lập tức thỏa hiệp nói. Nói đi, lại gây chuyện gì? Nghe xong lời này, Tiểu Hắc Miêu ầm ầm một tiếng ngẩng đầu lên. Quay đầu lại hướng Chỉ Hiện ý bảo. Chỉ Hiện đúng lúc tiến lên. Thành kính quỳ gối trong gương cùng Tiểu Hắc Miêu sóng vai. Tiên giả ở tia, ên. Xin được tiểu nữ bái lại. Lần này đến quấy giày. Thật sự là nghĩa muội Giang Linh không biết tung tích. Cũng không biết sinh tử. Cầu tiên giả ngài thi triển thần TH. Ông, giúp tiểu nữ tìm muội ấy một chút. Là ngươi. Tầm mắt sư phụ nhanh chóng đảo qua bên cạnh lại lập tức thu hồi. Ho khan hai tiếng hắng giọng nói. Sinh tử có mệnh. Phú quý ở tia, ên trời. Hết thảy đều là nhân duyên kỳ hội. Ngươi vốn không nên hỏi. Chỉ Hiện hắn trong lời nói cự tuyệt. Vội vàng nói. Tiên gia rung bầm. Giang Linh là người trí thân trí ái của tiểu nữ. Muội ấy không còn ở đây. Tiểu nữ cũng không muốn sống qua ngày. Sinh không thể cùng nhau chỉ cầu sau khi si ết. Ết có thể cùng gối đầu lòng đất. Nhưng trước mắt ta thật sự là tìm không được muội ấy. Nếu nàng ấy si ết. Ết thì không ai có thể giúp con mèo nhỏ của hắn tu thân thành người. Nàng ta sẽ đánh cược hắn vì mèo đen nên đồng ý. Lá bài tẩy này của ngươi sáng quá sớm một chút. Sư phụ làm sao có thể nghe không ra ý của nàng. Nếu không phải nể tình ngươi hao tổn sinh mệnh của tiểu than cầu nhà ta. Ta tất nhiên sẽ không đáp ứng ngươi một lời. Cầu tiên giả không ngại TH. Ông báo. Ngày sau nếu cần tiểu nữ làm trâu làm ngựa, tiểu nữ cũng nhất định vạn CSS không từ. Chỉ Hiện trịnh trọng dập đầu ba cái xuống đất, nhìn người đối diện gương liên tiếp nhíu mày. Tiểu Hắc Miêu cùng Chỉ Hiện đã có quan hệ rất thân cận. Nó cũng không đành lòng nhìn bộ dáng này của Chỉ Hiện. Vì thế hướng sư phụ làm nũng bán manh nói. Mèo ô, sư phụ, chủ nhân, người cứ nói cho nàng biết đi. Nàng chính là cơ duyên của ta. Tiểu than cầu ngươi đừng nói chuyện. Có chuyện ngươi còn không hiểu. Cũng không nên biết. Tiên giả cầu xin ngươi. Chỉ Hiện lần nữa cam đoan. Vô luận có hậu quả gì tiểu nữ nguyện ý một mình gánh vác. Tuyệt đối không liên lụy đến những người khác. Tiểu Hắc Miêu xuất ra đại chiêu cuối cùng. Sư phụ, ngài nói cho nàng biết đi. Không cần cụ thể. một chút tin tức là được. Nếu như ngươi không muốn ta liền đi cầu sư nương. Được rồi, sư phụ nâng trán nói. Tiểu than cầu ngươi cũng đừng chiếm sư nương ngươi sủng ngươi. Cái kia, nếu chỉ nói một chút tự nhiên là được. Bất quá ta chỉ cho một câu hỏi. Ngươi phải suy nghĩ rõ ràng ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Trong nháy mắt vừa dứt lời. Rất nhiều vấn đề muốn hỏi chen vào trong hồ thấy trong lòng. Tranh nhau muốn trào ra. Nhưng ký, si ết động, nàng lại sợ hỏi ra đáp án không đạt yêu cầu. Chỉ hiện suy nghĩ một lát, cắn răng hỏi một câu hỏi quan trọng nhất. Muội ấy còn sống không? Chấm, còn sống, sư phụ chém đinh chặt sắt nói. Nói hết lời này, tồn tại, chỉ hiện ha ha cười lên tiếng. Giang Linh còn sống, cái kia khăn tay rất có thể là đánh rơi. Hắn còn sống, chỉ hiện ký, si ết động đến quên mất chỉ có thể có vừa hỏi. Sốt ruột hoảng hốt nói, kia muội ấy hiện tại ở nơi nào? Sư phó không đáp, chỉ là trầm mặc mà nhìn nàng. Chỉ hiện PS, át hiện chính mình mất thái. Liên thanh nhắc nhở chính mình không thể quá mức lòng tham. Mới miễn cữa, ân trấn an nhảy đến cao hứng phấn chấn trái tim. Chỉ cần Giang Linh còn sống. Hắn nếu là ở địch doanh, nàng liền đi cứu hắn. Hắn nếu là bị lạc ở đâu chỗ sơn A cốc A, nàng liền đi tìm hắn trở về. Tóm lại, chỉ cần còn sống liền còn có hy vọng. Nàng lại hướng trong gương khái mấy cái đầu nói. Đa tạ tiên giả, đa tạ tiên giả. Tiểu Hắc Miêu thấy nàng cao hứng, cũng theo vui vẻ lên, chủ động tiến đến chỉ hiện bên người cầu loát. Chỉ hiện có thể nào không thỏa mãn nó. Duỗi tay đi hung hăng mà loát loát miêu. Nhắc mãi, tiểu Hắc Miêu ngươi nghe được sao? Giang Linh còn sống đâu? Muội ấy còn sống. Sư phó bằng quan chính mình miêu như thế thuận theo mà cho người khác loát nói không ghen ghét là không có khả năng. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài không vui. Không tiếng động mà than bãi một hơi. Lén lút lau yên kính. Chỉ hiện bế L. Ên tiểu Hắc Miêu hôn hôn đầu của nó đỉnh nói. Tiểu Hắc, ta chuyến này không L, ổ, chuẩn bị lập tức đi trở về. Tiểu Linh một người bên ngoài. Ta phải nhanh L, ên trở về đem hắn tìm trở về. Chậm đã, tiểu Hắc Miêu khinh phiêu phiêu mà cắn chỉ hiện một ngón tay. Người đã quên lần này là như thế nào đến nơi đây sao? Không đợi chỉ hiện trả lời. Nó tiếp tục nói. Người ở Tây Nhung trong doanh địa đại sát tứ phương. Mình đầy thương tích. Cả người không một chỗ tốt. Ngươi cho rằng dễ như trở bàn tay là có thể khôi phục hảo sao? Lúc này ngươi trở lại trong thân thể, cũng chỉ có thể trợn tròn mắt thể vị đau đớn, căn bản không động đậy, hữu tâm vô lực. Chỉ hiện vội la lên, nhưng ta không còn sớm điểm tìm được Tiểu Linh, muội ấy liền nhiều một phân nguy hiểm. Muội ấy hiện tại khả năng liền chờ ta đi cứu hắn. Ngươi còn tính toán chính mình một người tìm sao? Tiểu Hắc Miêu hỏi. Không, chỉ hiện nói. Ta trở về muốn thượng chút binh mã đi trước tìm. Thuận tiện lại báo cho Giang đại tướng quân bọn họ. Tây Nhung nhân dám tàn hại Giang đại tướng quân, nữ nhi. Giang gia khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Có Bắc Cương quân tương trợ. Ta tin tưởng Tây Nhung nhân ở Đại Chiêu Tây Ninh này phiến quốc thổ thượng đãi không lâu. Cách chương.